Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 277, thanh toán. Sở nghiên cứu cửa ra vào. Rốt hai người tới nơi này. Sau đó liền nhìn thấy một cái cánh cổng kim loại. Hai người cũng không phải ôm thiện ý mà đến. Đương nhiên không có chờ đợi chủ nhân mở cửa tâm tư. Xoát, mấy đạo hào quang lóe lên. Trước mặt cửa kim loại trực tiếp bị chém thành vài đoạn. Âm vang sụp đổ, thật nhanh, lo ánh mắt run lên. Hắn cơ hồ không thấy được Rốt huy kiếm động tác. Loại tốc độ này thật là đáng sợ. Siêu việt thị giác cực hạn. Nếu là hắn đối mặt Rốt, e sợ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Căn bản không kịp phóng thích room né tránh. Rốt chậm rãi bước vào âm u hành lang. Lạnh nhạt yên lặng, phảng phất là tại chơi xuân, mà không phải thăm dò nguy hiểm thần bí sở nghiên cứu. Không bao lâu, nội bộ truyền đến một trận vụn vặt tiếng bước chân. Người xâm nhập, tựa hồ là Caesar bộ hạ, sở nghiên cứu hộ vệ. Rốt ánh mắt bất động, bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Lo thấy thế cũng không hề động, chỉ là đi theo Rốt đằng sau. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên đối diện một đám lưng cõng lớn bình. Mang theo mặt nạ chống độc thân ảnh, song phương không ngừng tới gần. Caesar các bộ hạ vẻ mặt mãnh liệt, liền muốn phóng thích khí độc công kích. Nhưng lại tại lúc này, Rốt hơi trừng mắt lên. Một đạo vô hình gợn sóng tấn mãnh xông ra. Trong nháy mắt mà thôi, đám người này liền thẳng tắp té xỉu trên đất. Haosoku sao? Lo nuốt ngụm nước bọt. Cho dù Rốt không có đối với hắn phóng thích, hắn vẫn như cũ có loại tâm thần dao động cảm giác. Tựa như trước mặt cái kia đạo cũng không thân ảnh cao lớn, đột nhiên biến thành còn cao hơn Red Light. Cùng lúc đó, bánh bích quy phòng, Monet đi vào nơi đây, ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng bên trong vui vẻ chơi đùa bọn nhỏ. Trong con mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Những hài tử này đều là Caesar gạt đến đứa trẻ, cấp cho bọn hắn xem bệnh vì lý do tiến hành nhân loại cực lớn hóa thí nghiệm. Loại này nhân thể thí nghiệm đương nhiên nương theo lấy từng đầu tươi sống sinh mệnh hy sinh. Hiện tại còn chưa tới 2 năm sau, Monet vừa vặn tiếp xúc phần công tác này không lâu, trong lòng thiện lương còn chưa triệt để đánh tan. Monet tỷ tỷ, ngươi đi theo chúng ta chơi sao? Một cái so Monet cao hơn ra 2 lần đại hài tử ngây thơ mà hỏi. Những hài tử còn lại cũng khát vọng nhìn chăm chú lên nàng. Tại cái này âm trầm sở nghiên cứu, Caesar cùng thứ nhất chúng bộ hạ đều là lạnh như băng. Tướng mạo đủ để dọa khóc đứa trẻ. Chỉ có Monet coi như bình dị gần gũi, sâu những đứa trẻ yêu thích. Monet hơi trầm mặc, nửa ngày mới nói, có nhiều kẻ nguy hiểm tới. Các ngươi nhanh đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Đặc thù kinh lịch, khiến cái này hài tử phi thường mẫn cảm. Rõ ràng cảm giác được hôm nay Monet tựa hồ có chút không thích hợp. Bọn hắn không dám phản bác. Một cái tiếp một cái vội vàng đứng lên. Nhưng lại tại lúc này, bánh bích quy phòng một đầu khác cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Hai cái nam tử xa lạ đi ra, bọn nhỏ thấy thế kinh hãi, nhào nhào bước nhanh hơn. Ta đáng sợ như thế sao? Rốt nhịn không được sờ sờ mặt, không hiểu thấu, những hài tử này hắn nên cũng biết, là Big Mom ủy thác Caesar nghiên cứu nhân loại cực lớn hóa. Hắn mặc dù không thèm để ý cái gì chính nghĩa cùng tà ác, nhưng bị một đám hài tử sợ hãi cùng e ngại. Thật đúng là một loại đột nhiên xuất hiện đả kích. Lo có chút buồn cười, không nghĩ tới uy danh hiển hách Trảm Long kiếm hào còn có cái này một mặt. Có chút mới lạ. Đi mau, các ngươi đi mau. Không nghĩ tới Rốt hai người tới nhanh như vậy. Trên đường đi cơ quan cạm bẫy chẳng lẽ đều không có phát huy tác dụng. Monet vẻ mặt đại biến, vội vàng thúc giục bọn nhỏ rời khỏi. Bọn nhỏ bị Mone quát chói tai âm thanh hù đến, vội vàng hướng phòng ngủ chạy đi. Để Mone hơi an tâm là đối diện Trảm Long Kiếm Hào cũng không có ngăn trở ý tứ, chỉ là có chút hăng hái nhìn xem. Không bao lâu, bọn nhỏ nhao nhao rời khỏi bánh bích quy phòng. Hiện trường chỉ còn lại Rốt ba người. Mone vẻ mặt lạnh lùng xuống, hai tay mở ra, hiện lên hư ôm hình. Lập tức từng mảnh bông tuyết bắt đầu ngưng tụ ra, bay tán loạn xoay tròn. Cuối cùng tại Mone phía sau hình thành một đôi băng tuyết chế thành cánh. Hô, Mone đập hai cánh, cả người bay lên, tựa như diều hâu, ở giữa không trung không ngừng xoay quanh. Trong con mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, đang tìm cơ hội tiến công. Không bao lâu, gian phòng bên trong liền tích lấy một tầng thật dày tuyết đọng. Muốn giết ta sao? Bằng ngươi một cái cũng không đủ. Rốt ngữ khí nhàn nhạt, hắn có thể từ Mone trong mắt nhìn ra loại kia khắc cốt minh tâm cừu hận, cùng một tia kiên quyết tử trí. Nữ nhân này đến đối kháng hắn, hiển nhiên là không muốn lấy còn sống trở về. Mone không nói một lời, nàng vốn là đến kéo dài thời gian. Rốt tựa hồ cũng không sốt ruột, chỉ là mỉm cười nói ra, để cho ta đoạt xem. Có phải hay không Virgo cũng muốn đến? Không đúng, 10 cái Virgo đến cũng vô dụng. Cái kia đoán chừng chính là cách nơi đây tương đối gần hải quân bản bộ. Là hải quân nguyên soái, vẫn là hải quân đại tướng. Thật có ý tứ, ta cũng thật muốn cùng Akainu so chiêu một chút. Nhìn xem chính mình thực lực trước mắt, Akainu thực lực có lẽ so ra kém tứ hoàng, nhưng cũng tuyệt đối so với bình thường đỉnh phong nhân vật mạnh một ít. Mone nghe vậy, nhịn không được con người co rụt lại. Không nghĩ tới Rốt vậy mà trong nháy mắt liền đem kế hoạch của bọn hắn đoán 8-9 phần 10. Xem ra ta đoán đúng. Chú ý tới Mone vẻ mặt, Rốt cười nhạt một tiếng. Thế giới này cường giả tổng cộng nhiều như vậy, có thể đối với hắn Rốt tạo thành uy hiếp đã ít lại càng ít, vẫn tương đối dễ dàng đoán. Đoán đúng lại như thế nào? Bọn hắn đã ở trên đường, rất nhanh liền đến. Trừ phi ngươi không muốn này đến dưới thí nghiệm thiết bị, không muốn si dơ bọn người trực tiếp chạy trốn. Mone trong giọng nói mang theo mấy phần xem thường, rõ ràng là tại khích tướng. Ngươi không cần kích ta, chỉ là hải quân đại tướng còn không đến mức để cho ta e ngại. Đúng rồi, ta không thích ngẩng đầu cùng người nói chuyện, cho nên người vẫn là xuống đây đi. Nói xong, Rốt ánh mắt hơi vừa mở, một cỗ kinh khủng Haki Haosoku trong nháy mắt phá không mà ra, giống như có thể ảnh hưởng hiện thực. Những nơi đi qua, không khí chấn động kịch liệt, hình thành một đầu rõ ràng thông lộ. Bị cỗ này thế giới đỉnh tiêm cấp Haosoku chấn nhiếp, Mone trong nháy mắt con người trợn to, tựa như gãy cánh thiên sứ, phịch một tiếng quẳng xuống đất. Cũng may nàng ý chí đầy đủ kiên định, không có hôn mê, chỉ là tạm thời mất đi thân thể năng lực khống chế. Làm sao có thể, chênh lệch cũng quá lớn. Nửa nằm trên mặt đất, Mone trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Nàng nghĩ tới bị Rốt một chiêu miểu sát, bởi vì nàng biết Trảm Long Kiếm Hào thiện nghệ tốc độ nhất, đủ để so sánh lấp lánh trái cây năng lực giả Kizaru tốc độ. Nhưng lại chưa hề nghĩ tới Rốt chỉ một cái liếc mắt, nàng liền mất đi sức chống cự, biến thành cái thớt gỗ thịt cá. Muốn giết sao? Lo chậm rãi rút ra yêu đao Kikoku, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn đối với Don Quixote gia tộc người không có hảo cảm. Rốt hơi nhíu mày, hệ lô gia Ikki Yukinomi là rất không tệ năng lực, nếu là khai phá đến cực hạn, chưa hẳn không thể như Aokiji như vậy băng phong biển cả. Đồng dạng là chiến lược tính năng lực một trong, nhưng Mone tiềm lực, hơn nữa đối với Rốt cừu hận thâm căn cố đế, thực sự không có gì bồi dưỡng giá trị. Về phần xinh đẹp, hải tặc thế giới mỹ nữ thực sự quá nhiều, căn bản không kém cái này một cái. Mà liền tại hắn suy tư trong lúc đó, Monet dần dần cầm tới quyền khống chế thân thể. Trong mắt nàng hiện lên một vòng tử trí, hai cánh lắc một cái, bỗng nhiên xông về Rốt, tựa như nhào về phía hỏa diễm bươm bướm. Thái bình tuyết cơ đao, Monet khẽ kêu một tiếng, cánh chim bên trên lông vũ phát sinh biến hóa vi diệu, tựa như sắt thép đúc thành, chặt đứt hết thảy, thành toàn nàng đi. Rốt nhẹ nhàng thở dài, trung thành là một hạng rất tốt phẩm chất, đáng tiếc không phải đối với hắn. Rốt không có thả đi cừu nhân thói quen, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.